Chương 789, Hạo khí huyền cơ môn. Ngưu đại ca 10 phân giải Khâu Minh Nguyệt, đã hắn chủ trương ta đón lấy đan dược, ta cần gì phải ra vẻ giả mồm. Đối với Thạch Tiểu Nhạc tới nói, đánh bại mấy tên trưởng lão, chỉ là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng đối Khâu Minh Nguyệt, Khâu Nhu mẹ con tới nói, lại mang ý nghĩa cơ nghiệp cùng sinh mệnh. Thích hợp tiếp nhận, ngược lại có thế tiêu trừ đối phương gánh nặng trong lòng. Không do dự nữa, Thạch Tiểu Nhạc một ngụm đem phá thần đan nuốt vào, vừa mới cửa vào, đan dược liền biến thành một cô ấm áp quỳnh tương, tràn vào kinh mạch các nơi. Thạch Tiểu Nhạc thoải mái muốn rên rỉ đi ra, vội vàng vận chuyển long môn thần công, trùng kích vô hình bích trướng. Mấy canh giờ sau, một cỗ kình phong từ không sinh có, vừa mới muốn bộc phát, liền lập tức tán đi. Rốt cục đến thần quan cảnh tứ trọng sơ kỳ. Thạch Tiểu Nhạc chậm rãi mở mắt, mắt nội hàm tinh mang. Phá thần đan mặc dù có thế gia tăng tu vi, nhưng nhất định không có khả năng quá nhiều. Lấy Thạch Tiểu Nhạc cương khí độ hùng hậu mà nói, có thể chô nở dê đơ đến thần quan cảnh tứ trọng sơ kỳ, đã chứng minh công hiệu bất phàm. Đột phá là đột phá, nhưng Thạch Tiểu Nhạc trực giác cảm thụ là, thực lực mình cũng không có gia tăng quá nhiều. Quyết định thần quan cảnh địa tiên thực lực mạnh yếu nhân tố có rất nhiều, nhưng so với võ đạo, võ học, cương khí phẩm chất, thậm chí tinh thần lực, tu vi ngược lại là không trọng yếu nhất một hạng. Nhất là Thạch Tiểu Nhạc, võ đạo cùng võ học cấp độ, dẫn trước tại tu vi quá nhiều, cái này cũng suy yếu rất lớn tu vi ảnh hưởng. Nhưng bất kể như thế nào, đột phá dù sao cũng so không có đột phá tốt. Tại phong chi kiếm đạo tăng lên về sau, Thạch Tiểu Nhạc đã có thế tự chủ thôi phát mai rùa thứ hai cách hình người quang ảnh, hiện tại nội lực có chỗ tiến bộ, hình người quang ảnh càng thêm rõ ràng, hiệu suất vậy tăng lên một chút. Hai ngày lĩnh hội, tăng thêm chi 3 tháng trước nghiên cứu, Thạch Tiểu Nhạc tâm kiếm chi lực, thuận lợi từ nguyên lai 25 sợi, gia tăng đến 29 sợi, thực lực ổn bên trong co thăng, xem chừng, đã vô hạn tới gần trung bình 7 hạng A khác. Hơn hết đến một bước này, hắn tại Hải Diệp Bang không ở lại được nữa. Hệ thống cho hắn thời gian chỉ có 3 năm, nhiệm vụ lại dính đến thiên minh độc đế loại này nhân vật tuyệt thế, lãng phí quá nhiều thời gian, không khác tại từ tăng độ khó. Hết lần này tới lần khác lý do này không cách nào nói ra miệng. Cũng may mắn là, ngay tại ngày thứ 5 trạm vào tối, Hải Diệp Bang bên trong truyền ra một cái lợi tin tức tốt, Khâu Minh Nguyệt bị người tìm được, mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng chỉ cần điều chỉnh một đoạn thời gian, liền có thể khôi phục. Thạch Tiểu Nhạc tự nhiên trước tiên gặp được Khâu Minh Nguyệt, nàng cùng Khâu Nhu có 7 phần tương tự, nhưng càng có phong tình, vừa biết được chuyện khi trước, lập tức liền muốn đối Thạch Tiểu Nhạc hành lễ hạ bái, liền đạo ân công. Nghe nói bị Khâu Nhu đưa xong phá thần đàn, nàng không chỉ có không có bất kỳ cái gì không vui, ngược lại trách cứ nữ nhi lễ vật quá nhẹ, biểu lộ 10 phần thật chí, liền Thạch Tiểu Nhạc đều nhìn không ra mảy may ma bệnh. Cực kỳ hội giao tế nữ nhân. Đây là Thạch Tiểu Nhạc đối nàng ấn tượng đầu tiên. Đang lúc rất nhiều người coi là sự tình hội hướng tốt nhất một mặt phát triển lúc, không tính ngoài ý muốn phát sinh. Mọi người cẩn thận, có địch tập trạng vạng tối thời gian, nổi trống tiếng vang triệt toàn đảo. Tất cả Hải Diệp Bang cao thủ, đệ tử, toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, nhìn về phía hòn đảo chính đông mặt. Nơi đó thả neo mấy trăm chiếc màu đen thuyền lớn, sên cờ tung bay. Rất nhiều đường khí thế mênh mông hỗn tạp cùng một chỗ, phảng phất mở ra răng nanh cá mập, muốn đem Hải Diệp Bang nuốt vào. Chính là Hải Diệp Bang địch nhân lớn nhất, Thủy Sa Bang Khâu Minh Nguyệt, mạng ngươi thật to lớn, hơn hết kết cục vẫn là như thế, cho ngươi hai lựa chọn, mang theo toàn bang quy thuật ta, hoặc là, chết ở giữa lớn nhất thuyền bên trên. Một tên báo mắt nam tử âm thanh truyền bát phương, trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm cùng lạnh lùng. Đầu hàng. Chết bốn phía lập tức có vô số đạo thanh âm cùng nhau phụ họa, thao thiên sát khí cùng xa tờ khi, bao phủ toàn bộ Hải Diệp Bang, đánh thẳng vào mọi người tại chỗ tâm thần. Rất nhiều người gương mặt trở nên trắng bệnh một mảnh. Khâu Minh Nguyệt thụ thương trước đó, Hải Diệp Bang cùng Thủy Sa Bang thế lực ngang nhau, nhưng là bây giờ, hao tổn ôn biệt tình cùng bốn đại trưởng lão về sau, Hải Diệp Bang có thế cầm ra điệu tiên bao nhiêu có người nghĩ đến Ngưu Đại Lực cùng Thạch Tiểu Nhạc. Nhưng là cẩn thận so sánh mới phát hiện, Ngưu Đại Lực nhiều nhất cùng ôn biệt tình tương đương, mà Thạch Tiểu Nhạc có lẽ mạnh hơn hắn một đường, nhưng so với công lực đại tiến, đem Khâu Minh Nguyệt đều đả thương Thủy Sa Bang Chu Đâu. Lại càng không cần phải nói, Thủy Sa Bang bên kia, còn có mấy vị bốn cấp bậc đại trưởng lao cao thủ, thực lực hoàn toàn không thành đôi so không kim hùng, ngươi cố ý chọn tại đại lực còn chưa đi thời điểm ra tay, là muốn mượn đao giết người, diệt trừ trong bang đối lập sao? Quả thật thủ đoạn cao cường. Bị Khâu Nhu đỡ lấy, Khâu Minh Nguyệt đồng dạng lấy công lực truyền âm, bờ môi vẫn chưa khôi phục huyết sắc. Khâu Minh Nguyệt, ngươi không cảm thấy mình kế ly gián quá ngu xuẩn, vậy quá muộn sao? Không Kim Hùng lạnh lạnh lùng chào phúng. Hắn cũng muốn lấy nhỏ nhất đại giới, cầm xuống Hải Diệp Bang, nhưng lấy Ngưu đại lực cùng Khâu Minh Nguyệt quan hệ, không đợi được cái sau thương thế phục hồi như cũ chỗ nào chịu đi, ở giữa khó tránh khỏi mọc lan tràn nhánh. Với lại hắn phải thừa nhận, Khâu Minh Nguyệt nói đúng, nhưng thì tính sao đại thế phía trước, ai cũng đừng hòng lầm trận bỏ chạy, ẩn giấu thực lực. A Nhu, đợi lát nữa ngươi cùng Ngưu thúc thúc, thạch thần công bọn hắn, từ bí mật thủy đạo rời đi. Tương lai thay mẫu thân ngươi báo thủ. Khâu Minh Nguyệt thấp giọng với nữ nhi nói ra, trên mặt đã mang theo kiên quyết tử trí. Không, mẹ, ngươi cùng chúng ta cùng đi. Khâu Nhu khẽ gọi, nắm thật chặt mẫu thân cánh tay không chịu buông ra. Đứa nhỏ ngốc, Khung Kim Hùng không có khả năng thả ta rời đi. Khâu Minh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Ngưu Đại Lực, xinh đẹp cười nói, Đại Lực, đáp ứng ta cuối cùng thỉnh cầu, được không? Ngưu Đại Lực gật đầu nói tốt. Cảm ơn. Vậy các ngươi đi nhanh đi. Dứt lời quay đầu, bóng lưng thống khổ cô lương. Ngưu Đại Lực bất đắc dĩ thở dài, ngươi xú nữ nhân này, xú bà nương, đến bây giờ còn thăm dò lão Ngưu thực tình, có ý tứ sao? Muốn đi liền cùng đi. A Khâu Minh Nguyệt xoay người lại, cười nói, tính ngươi còn có lương tâm. Trước đây sau chuyển đổi, thấy Khâu Nhu sửng sốt một chút. Thạch Tiểu Nhạc mắt thấy toàn bộ quá trình, cảm thấy hai cái vị này cực kỳ có ý tứ, nhất là Khâu Minh Nguyệt. Đại nạn lâm đầu còn có rảnh rỗi thăm dò, không biết đầu góc là thế nào muốn. Các ngươi yên tâm, trước kia từng có một vị kỳ nhân đi ngang qua nơi đây, tại chúng ta chỗ đứng bốn phía thiết hạ cường đại trận pháp, thủy sa bang muốn công phá, không phải mấy canh giờ không thể, chúng ta hoàn toàn có thời gian hoàn toàn rút lui. Khâu Minh Nguyệt tính trước kỹ càng, lúc này, nàng hiện ra tàn nhẫn một mặt. Nguyên lai đường lui liền trong đại sảnh, mà bốn phía người, tất cả đều là nàng thân tín. Cái kia chút từng đầu nhập vào Ôn Biệt Tình bang chúng, đều bị nàng một mạch phái đến bên ngoài, trở thành hấp dẫn hỏa lực phá hôi. Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên rất kỳ quái, dạng này người, sao hội không có phát giác được Ôn Biệt Tình lòng lang dạ thú, thậm chí kém chút bị người ta làm lớn. Vành đúng lúc này, Khâu Minh Nguyệt đã âm thầm khởi động trận pháp, nhưng sắc mặt nàng lại mãnh liệt địa biến đổi, chuyện gì xảy ra, trận pháp mất linh lần này không phải diễn trò. Ha ha ha, Khâu Minh Nguyệt ta Khâu Minh Nguyệt. Ngươi thật coi cứu nào đó không có chuẩn bị sao? Ngươi đừng lui, gãy mất thuyền bên trên. Khung Kim Hùng hai mắt như điện, đằng đằng sát khí. Ở bên cạnh hắn, đứng đấy một tên đầu đội tứ phương đỉnh trong khăn năm tu sĩ, cười tủm tỉm nói, bất quá là ta Hạo Khí Huyền Cơ môn một cái bình thường trận pháp, cũng dám tự cho là ỷ lại Khung bang chủ, thỏa thích giết đi. Khung Kim Hùng tựa hồ 10 điểm tin phục tên nam tử này, vung tay lên, quắc khẽ nói, các huynh đệ, giết cho ta. Giết tới máu chảy thành sông, từ nay về sau, lại không Hải Diệp Bang giết thiên kinh động, châu chấu bóng người từ thuyền phóng tới hòn đảo, bành trướng xa tờ khi, lệnh bầu trời âm u ba điểm, càng làm Hải Diệp Bang từ trên xuống dưới, tất cả đều tay chân lạnh buốt. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.